Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 448, Cốt Lâm, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trên mái vòm di tích Uchiha, Orochimaru hai tay ôm ngực, thần sắc ngưng trọng ngắm nhìn trận kịch chiến trong rừng phía xa. Không có ninja nào có thể ngăn cản được bí thuật mộc độn. Thụ giới hàng lâm, của đệ nhất, điểm này, ở thời điểm Konoha thành lập, đã được chứng thực qua vô số lần. Bởi vậy, Orochimaru tin tưởng chiến thắng nhất định trong tay mình, nhưng không biết vì sao. Trong lòng hắn vẫn có chút chột dạ khó hiểu, tựa hồ tính sót gì đó. Đúng lúc này, âm thanh kịch chiến trong rừng bỗng im bặt. Những cái thụ mộc đang điên cuồng sinh sôi kia cũng bỗng nhiên yên ắng. Tất cả phảng phất như về lại thời điểm yên tĩnh trước giao chiến. Orochimaru nhếch miệng, kết thúc rồi à, khác biệt với nguyên thời không khi Kabuto thi triển. Quế thổ chuyển sinh, một mặt là vì trước mắt nghiên cứu đối với quế thổ chuyển sinh, còn chưa đủ sâu, mặt khác là vì bảo đảm khống chế tuyệt đối đối với đệ nhất và đệ nhị dạng quế thổ. Cho nên, quế thổ chuyển sinh của Orochimaru muốn bảo thủ hơn nhiều so với Kabuto, một chút quyền hạn người thi thuật nên có, hắn đều không có nắm giữ. Tỉ như, Orochimaru không cách nào làm giống Kabuto, đem ý chí bản thân tùy ý chiếm cứ thân thể quế thổ. Cũng vô pháp làm giống Kabuto thông qua thể xác quế thổ trực tiếp cảm giác tình huống chiến trường. Tiến hành điều khiển cự ly cực xa, nhưng tương tự, hắn cũng sẽ không giống Kabuto, bị quế thổ đảo ngược cảm giác. Ở nguyên thời không, Kabuto chính là vì thành lập liên hệ chakra từ xa với quế thổ. Kết quả bị Itachi đảo ngược cảm giác, trực tiếp tìm được chỗ hắn ẩn thân, tới cửa cho hắn một phát. Izanami, trở thành điểm mấu chốt thay đổi thế cuộc lần đại chiến nhẫn giới lần 4. Bởi vì không cách nào trực tiếp thông qua thể xác quế thổ cảm giác tình huống chiến trường. Orochimaru giờ phút này cũng không thể xác nhận tình hình chiến đấu. Nhưng thông qua quan sát từ xa, từ kinh nghiệm phong phú hắn đánh giá ra chiến đấu trong rừng cũng đã kết thúc. Hừ, tổ chức Kami bất quá cũng chỉ có thế. Nhẹ hừ một tiếng, Orochimaru chậm rãi giơ lên hai tay, chuẩn bị kết ấn hủy bỏ thông linh. Bỗng nhiên, mặt đất lại rung động một trận. Orochimaru ánh mắt ngưng tụ, đôi tay vừa đưa lên liền dừng lại giữa không trung, lẩm bẩm, ồ tên kia còn ngoan cố chống lại à, oanh. Oanh, oanh, vừa dứt lời, trước mặt hắn liền xuất hiện một màn làm hắn chấn kinh. Trong tiếng rung động vang ầm ầm khắp núi rừng, từng cây cốt mâu màu trắng bén nhọn chui từ dưới đất lên. Những cái cốt mâu vừa phá đất lên này sắc bén dị thường. Tất cả thụ mộc ngăn cản bọn chúng đều dễ dàng bị đâm thủng. Cắt nát, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản rừng xanh mênh mông vô bờ, liền biến thành một mảnh cốt lâm trắng bệch. Thì cốt mạch, giật mình, Orochimaru lẩm bẩm nói, nơi này còn có người khác à? Cốt lâm trắng bệch còn đang lan tràn ra bốn phía. Rất nhanh, cốt mâu đang không ngừng lan tràn liền xâm nhập vào trong di tích Uchiha. Cốt nhận vô cùng sắc bén giống như là cắt đậu phụ. Dễ dàng đâm thủng vách đá trong di tích, đâm xuyên qua cả đỉnh mái tròn, Orochimaru thân hình nhoáng một cái, hiểm trong hiểm tránh đi một cây cốt mâu đột nhiên đâm ra từ dưới chân hắn. Mà nhìn qua cốt mâu trước mắt vừa xẹt qua gò má hắn. Sau đó vươn về hướng không trung, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, lúc này, trên một cây cốt mâu sau lưng Orochimaru đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người kia nắm chặt trong tay một cây cốt nhận, không chút do dự chém về phía hắn. Xoẹt, cốt nhận xẹt qua, mang theo một mảnh huyết hoa. Orochimaru mặc dù trong lòng có báo động, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Mặc dù tránh khỏi vận mệnh bị chém ngang eo, nhưng phía sau lưng lại bị rạch ra một vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Chấm, hắn một bên quay người nhanh chóng thối lui về sau, một bên nhìn về phía bóng đen vừa đánh lén chính mình. Chợt nhướng mày, phong linh, bóng người tập kích mặc dù sau khi hoàn thành tập kích, liền sáp nhập vào cốt mâu, mất đi tung tích, nhưng dù chỉ là vội vàng thoáng nhìn qua, hắn vẫn có thể từ thân hình nhận ra thân phận đối phương. Chợt, trong lòng hắn chấn động, thầm nói, tên phong linh này vậy mà thân kiêm hai loại huyết thế giới hạn. Từ độn, cùng, thi cốt mạch, chẳng lẽ hắn cũng sử dụng qua, ảo huyền thuật, dần xuống nghi hoặc trong lòng. Orochimaru cảnh giác đánh giá bốn phía, hắn biết rõ thuật đối phương thi triển, chính là bí thuật mạnh nhất trong, thi cốt mạch, tên là, tảo quyết vũ, Den of the Seedling Fern. Một khi thi triển cái bí thuật này, toàn bộ phạm vi cốt lâm đều sẽ trở thành sân nhà đối phương. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tùy ý xuyên toa trong cốt lâm. Bất luận là nhẫn thuật cảm giác, hay là đồng thuật, đều rất khó phát giác, là đòn sát thủ tối cao của Kaguya nhất tộc. Khuyết điểm duy nhất của thuật này, chính là tạo nên gánh nặng cực lớn cho thi thuật giả. Cho dù là tộc trưởng Kaguya nhất tộc, không đến mức bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng thuật này. Phốc phốc phốc phốc, lúc này, chỗ miệng vết thương sau lưng Orochimaru, truyền đến âm thanh như hơi nước bốc lên. Trong khói trắng, vết thương sâu đến mức thấy cả xương sau lưng hắn, đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được khép lại. Một kích vừa rồi kia, đối với ninja bình thường tuyệt đối là đủ chí mạng, nhưng đối với Orochimaru mà nói, lại không là gì cả. Nắm giữ bí thuật, nhục thể tái sinh, cùng cấm thuật, bất thi chuyển sinh, hắn có thể không kiêng nể gì cả nghiền ép tiềm lực thân thể. Dù là tiêu hao sạch số lần phân liệt tế bào, cùng lắm thì hắn lại đổi một bộ thân thể mới. Rầm rầm rầm, nơi xa trong rừng, lúc này cũng phi thường náo nhiệt, thụ mộc cùng cốt mâu đan vào nhau, chiến đấu cùng một chỗ, một hồi là vô số thụ mộc quấn lấy bẻ gãy cốt mâu. Một hồi lại là cốt mâu chặt đứt từng cây thụ mộc. Orochimaru liếc nhìn nơi xa một cái. Lúc này để đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ tiếp tục ở lại dây dưa trong rừng cốt mâu, cũng đã không còn ý nghĩa gì. Thế là hắn liền kết ấn, triệu hoán bọn họ lại đây. Chỉ cần bên người có đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ, hắn có lòng tin kéo dài tới khi chakra đối phương hao hết. Nhưng ngay khi hắn mới vừa lộ ra dự định muốn kết ấn, trên cốt mâu bốn phía, đột nhiên nhảy ra mấy đạo thân ảnh, đồng thời đánh về phía hắn. Cốt phân thân, Orochimaru sắc mặt trầm xuống, lúc này vươn đôi tay về phía trước, quát, tiềm ảnh xa thủ, Hidden Shadow Snake Hand, phụt phụt phụt, vô số đầu độc xà lớn bằng cánh tay, từ trong ống tay áo Orochimaru bắn ra, quấn về đám cốt phân thân đang nhào về phía hắn. Nhưng mà những con độc xà này còn chưa tới gần, liền bị cốt phân thân của Hyuga Kagami dùng cốt nhận cắt nát. Dưới một đám huyết vụ tanh hôi, hóa thành từng đống thịt nát, Orochimaru nhíu chặt lông mày, cấp tốc móc ra hai chi phi tiêu, bảo hộ trước người, xoẹt, dưới tiếng vang giòn, một bộ cốt phân thân vung lên cốt nhận, đồng thời chém bay cả phi tiêu làm từ tinh cương lẫn cánh tay của Orochimaru. Tê, Orochimaru hít một hơi khí lạnh, con người như rắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt phủ đầy kinh ngạc. Hắn biết cốt mâu của đối phương rất sắc bén, nhưng lại không nghĩ đến sẽ sắc bén đến trình độ này. Vượt xa cường độ cốt nhận của Kimimaro, cơ hồ có thể sánh ngang cùng thảo thế kiếm của hắn. Tức thì, hắn dùng một tay còn lại hung hăng vỗ một cái vào phần bụng. Từ trong miệng phun ra một chuôi thảo thế kiếm, sau khi dùng miệng ngậm thảo thế kiếm đón đỡ mấy lần công kích cốt nhận. Chợt thân hình nhoáng một cái, bỏ chạy về khu rừng nơi xa, cách chương.